Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, bảo vật xuất thế. 6. Càng, hạch tâm trong chiến trường, một mảnh ao đầm bầu trời. Tô Ly đứng tại trong hư không, cầm trong tay một miếng không gian giới chỉ, dưới người của hắn, nghìn dặm đất chết. Hết thảy tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Nơi này là hạch tâm chiến trường, không phải nhân loại thế giới. Cho nên Tô Ly không có bất kỳ lưu tình. Trong tay hắn cái này miếng không gian giới chỉ chính là vạn thú bảng đệ nhất cửu vị yêu miêu không gian giới chỉ. Vừa rồi Tô Ly thần hồn chi lực quét sạch tứ phương thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện cửu vị yêu miêu cư nhiên đang ở chính mình thần hồn chi lực trong phạm vi. Để tỏ lòng đối với yêu thú đệ nhất thiên tài tôn trọng, Tô Ly đều không đi chảm sát còn lại yêu thú, mà là dùng tốc độ nhanh nhất bay đến cửu vĩ yêu miêu trên đỉnh đầu. Làm Tô Ly xuất hiện thời điểm, cửu vĩ yêu miêu còn vẻ mặt tham lam hô một tiếng, người chính là Tô Ly. Tô Ly nghiền ngẫm nhìn cửu vĩ yêu miêu, trực tiếp làm thừa nhận mình chính là Tô Ly. Sau đó, cửu vĩ yêu miêu trong ánh mắt tham lam càng thêm nồng nặc, không che giấu chút nào nói, chỉ cần có thể giết ngươi, ta là có thể thu được huyền đế đại nhân tưởng thưởng. Nói không chừng, ta có thể có một tia cơ hội, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên, lại tấn cấp yêu vương. Kể rõ dục vọng của mình phía sau, cửu vĩ yêu miêu lập tức đối với Tô Ly động thủ. Nó chín cái đuôi đồng thời lay động, chín loại pháp tắc chi lực cô đọng cùng một chỗ, hình thành một đảo cửu thải chùm tia sáng, bắn về phía Tô Ly. Tô Ly cười khinh bỉ một tiếng, sau đó bàn tay xuống phía dưới nhấn một cái, nhất trưởng thiên địa, chỉ một thoáng, long trời lở đất. Cửu vĩ yêu miêu ngưng tụ công kích, trong khoảnh khắc liền nghiền nát thành hư vô, làm Tô Ly bàn tay hạ xuống. Cửu vĩ yêu miêu chỉ cảm giác mình đang cùng cả thế giới là địch. Nó sắc mặt hoảng sợ, không có khả năng, tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng, thân thể liền yên diệt ở tại Tô Ly một trường kia bên trong. Mà bây giờ, chính là Tô Ly kiểm kê thu hoạch lúc, còn lại yêu thú thiên tài. Tô Ly tạm thời đều chẳng muốn đi xem chúng nó trong không gian giới chỉ có không có vật gì tốt. Cũng chỉ có vạn thú bảng đệ nhất cửu vĩ yêu miêu mới có thể có cái này vinh hạnh, đạt được Tô Ly phân biệt đối đãi. Không có tiếp tục suy nghĩ, Tô Ly thần hồn chi lực trong sát na thăm dò vào cửu vĩ yêu miêu trong không gian giới chỉ. Sau đó, mặc dù là bây giờ Tô Ly, biểu tình cũng không khỏi ngốc trệ trong nháy mắt. Quá giàu có, cửu vĩ yêu miêu so với lúc trước kim xí long lân còn muốn giàu có thập bội, gấp trăm lần. Ở cửu vĩ yêu miêu bên trong không gian giới chỉ có chồng chất như núi đỉnh cấp năng lượng tinh thạch cùng đỉnh cấp hồn ngọc. Nhiều tài nguyên như vậy, cửu vĩ yêu miêu một đầu xúc sinh dùng như thế nào cho hết a? Đương nhiên, những thứ này chỉ là thiêm đầu. Tô Ly hiện tại cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn trọng điểm rơi vào những cái này hộp gỗ bên trên. Cửu vĩ yêu miêu trong không gian giới chỉ tổng cộng có hơn 1.300 cái hộp gỗ. Tô Ly từng cái mở ra nhìn một chút, phát hiện cư nhiên một loại địa phẩm thiên tài địa bảo cũng không có. Thấp nhất đều là thiên phẩm sơ cấp, có hơn 700 cái. Thiên phẩm trung cấp có hơn 400 cái. Thiên phẩm cao cấp có tiếp cận 200 cái. Thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo cư nhiên đều có chừng 9 cái. Đồng thời trong đó, có 1/3 là tôi luyện thần hồn loại thiên tài địa bảo. Thiên phẩm đỉnh cấp bên trong có 2 cái là tôi luyện thần hồn thiên tài địa bảo. Quả thực thu hoạch cự đại. Cửu vĩ yêu miêu một đầu xúc sinh, bên trong không gian giới chỉ có nhiều như vậy thiên tài địa bảo cũng không dùng. Nó đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, cửu vĩ yêu miêu cùng trong chuyện thần thoại xưa long tộc giống nhau? Thích thu thập bảo vật, phung phí của trời, đây quả thực là phung phí của trời. Có những thứ này thiên tài địa bảo, hắn tô ly thực lực, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng không ít. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, tô ly khóe miệng khẽ nhếch, đem cửu vĩ yêu miêu không gian giới chỉ cất xong, ngẩng đầu lên, lại một lần nữa đem thần hồn chi lực khuếch tán ra. Sát lục tiếp tục, đối với yêu thú, tô ly không có gì hay mềm lòng, cho nên, hắn mỗi thời mỗi khác, đều ở đây điên cuồng tàn sát yêu thú trong thiên kiêu. Làm như vậy chỗ tốt nhiều lắm, đệ nhất, có thể cho yêu thú thiên kiêu đứt gãy địa tầng, muốn khôi phục nguyên khí, không có 5-600 năm tuyệt đối làm không được, mà 5-600 năm. Tô ly thực lực biết cường đại đến trình độ nào. Khi đó, yêu thú thực sự còn có thể lật kèo sao? Đệ nhị, có thể thu hoạch số lượng to lớn thiên tài địa bảo. Mặc kệ tô ly mình có thể hay không dùng, chí ít yêu thú chưa dùng tới. Đệ tam, có thể để nhân loại thiên kiêu độ an toàn tăng, tìm kiếm cơ duyên có khả năng tăng. Đệ tứ, có thể chế tạo yêu thú nội tâm khủng hoảng, để cho bọn họ nội tâm rơi vào tuyệt vọng, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài, đều không dám tùy tiện giao thiệp với hạch tâm chiến trường. Có nhiều chỗ tốt như vậy, tô ly đương nhiên sẽ không công bỏ qua. Cho nên, ở hắn điên cuồng tàn sát phía dưới, thời gian mới qua mấy giờ, vạn thú trên bảng thiên tài, liền chết 1/3. Dựa theo cái tỷ lệ này đến xem, sợ rằng có 3/10 vạn yêu thú thiên tài chết ở tô ly trên tay. Đưa tay chộp một cái, lại là một nhóm lớn không gian giới chỉ bị thu tiến chính mình trong không gian giới chỉ. Tô ly mỉm cười, hướng phía thần hồn chi lực biết được một cái phương hướng nhìn lại, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục dứt lời. Tô ly thân ảnh đều đã hướng về tàn ảnh chuyển hóa. Nhưng ở chuyển hóa đến một nửa thời điểm mạnh mẽ dừng lại. Sau đó, tô ly nhìn về phía một cái hướng khác. Thần sắc kinh nghi bất định. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô ly trầm tư, vừa rồi cái loại cảm giác này. Thật giống như ta võ đạo nguyên thần đang run rẩy. Ở hưng phấn, lẽ nào có vật gì? Đối ta võ đạo nguyên, đắc đắc, thần có trợ giúp, cái hướng kia, tô ly nhớ lại một cái nhân loại tổng kết ra được hạch tâm chiến trường chính là đồ. Sắc mặt trầm trọng, hắc hà, lẽ nào cái loại này bảo vật ở hắc hà phụ cận? Tô ly do dự một chút, hắc hà nhưng là hạch tâm chiến trường lớn nhất cấm địa. Dựa theo tất cả mọi người suy đoán. Mặc dù là vương giả tới gần, cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như bảo vật thực sự ở nơi nào, tự đi, có thể bị nguy hiểm hay không? Loại này do dự rất nhanh thì ở tô ly trong lòng biến mất. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no bên trong. Nếu như là tác dụng khác bảo vật, hắn còn sẽ không như thế kiên quyết. Nhưng này chủng bảo vật, đối với hắn võ đạo nguyên thần hữu ích. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, mang theo ý nghĩ như vậy, tô ly cắn răng một cái, bỏ qua tiếp tục liệp sát còn lại yêu thú thiên tài, mà là dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía hắc hà phương hướng bay đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?